Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 318, Hoàng Tuyền đánh một trận. Ít và nhĩ nhảm, chết đi cho ta. Sesomaru lạnh rên một tiếng, tay phải chợt chụp vào Diêm La Vương. Chợt, Diêm La Vương khóe miệng lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trong miệng đồng thời nói rằng: Sesomaru, muốn cùng ngươi tỉ thí, cũng không phải là ta. Nói, trong bầu trời đột nhiên truyền đến một vệt kim quang, dường như đem trọn cái địa phủ âm u, ẩm ướt, toàn bộ đều loại trừ một cái vậy, khiến người ta cảm thấy thật là thoải mái. Địa Tàng Vương, Sesomaru cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, một cái Địa Tàng Vương liền muốn đối phó ta. Kim quang tán đi, chậm rãi nổi lên một bóng người cao to. Người nọ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sesomaru. Làm sao ngươi biết ta là Địa Tàng Vương? Dạ, Sesomaru chép miệng, ý bảo hắn tọa kỵ. Hắn dưới quần đế thính đã nói rõ tất cả. Cái kia đế thính nhìn thấy Sesomaru đầu tiên mắt, liền bắt đầu sao động bất an đứng lên. Địa Tàng Vương nhẹ nhàng mà vuốt ve bộ lông của nó, truyền âm nói, yên tâm, hắn không phải là đối thủ của ta. Nghe được Địa Tàng Vương cam đoan, đế thính lúc này mới dần dần an phận xuống dưới. Địa Tàng Vương, địa ngục không phải không? Thề không thành Phật, những lời này chắc là ngươi nói à? Sesomaru hai mắt khẽ híp một cái, giọng bình thản nói, nghe lời này vừa nói ra, Địa Tàng Vương nhất thời liền nhịn không được lộ ra một ngạo nghễ thần sắc. Trừ hắn ra, thế gian này ai còn có thể có hắn khổng lồ như thế chí hướng? Tinh thần có thể tăng, thế nhưng quá ngây thơ. Sesomaru giọng nói bình thản, thế nhưng ở Địa Tàng Vương nghe tới, cũng không khác hẳn với so với giết hắn mẹ già còn để hắn khó chịu. Nhẹ bỗng một câu nói, liền đem cố gắng của mình, toàn bộ đều đánh lên ngây thơ nhãn hiệu. Địa Tàng Vương sắc mặt âm trầm, Sesomaru, ta cứu vớt rớt xuống linh hồn, ngươi nói ta ngây thơ. Không sai, ta không chỉ có muốn nói ngươi ngây thơ, giả như ngươi còn không thối lui, ta càng biết giết ngươi te. Sesomaru ngôn ngữ rốt cục không bình thản, trong lúc mơ hồ tiết lộ ra điên cuồng sát cơ. Ta bất kể ngươi là người tốt phần tử xấu, vĩ nhân cũng hoặc là tiểu nhân, lại hoặc là ngươi là cứu vớt thế giới anh hùng. Thế nhưng miễn là chọc phải ta, đều không ngoại lệ, hết thảy diệt trừ. Hanh, ngươi không muốn không biết phân biệt. Địa Tàng Vương lạnh rên một tiếng, cả người cũng là tản mát ra một loại lạnh như băng sát khí. Ai nói Phật sẽ không sát sinh? Phật còn có chuyên môn quản sát lục Phật đâu. Có đôi khi, giết, chính là một loại cứu rỗi. 5, 4, ngoặc kép chấm chấm, Sesomaru không chút nào cho Địa Tàng Vương lưu mặt mũi, không ngừng chút nào đếm ngược lấy. Ở Sesomaru đếm mới 2 thời điểm, Địa Tàng Vương rốt cục chịu đựng không nổi, giận dữ hét, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao giết ta? Nói, Địa Tàng Vương chợt lái xe đế thính, nhằm phía Sesomaru. Sesomaru cười lạnh một tiếng, ngươi không phải muốn nhìn ta là làm sao giết ngươi sao? Tốt, ta để ngươi xem đủ. Chỉ thấy Sesomaru nhanh như tia chớp thoát ra, một quyền đập về phía đế thính mặt. Nếu là quyết định muốn Địa Tàng Vương nhìn, vậy hãy để cho hắn một chút xíu đi hướng tử vong. Giết chết hắn tọa kỵ, chính là hắn tử vong bắt đầu. Đế thính thấy Sesomaru không nói hai lời, liền đánh về phía chính mình, sợ đến là vãi cả linh hồn. Chợt bộc phát ra một đạo tiếng kêu sợ hãi nhất thời Địa Tàng Vương gương mặt liền âm trầm xuống. Còn chưa khai chiến, tọa kỵ cũng đã đi đầu chạy trốn. Khí thế cũng đã mất hơn phân nửa. Cuộc chiến này còn như thế nào đánh? Trong lúc nhất thời, Địa Tàng Vương không khỏi đối với đế thính mọc lên một tia sát cơ tới. Thế nhưng, mặc dù hắn bây giờ muốn giết Đế Thính, Sesshomaru cũng sẽ không cho hắn thời gian. Trở lại cho ta, Địa Tàng Vương một chưởng hung hăng vỗ vào Đế Thính trên ót. Nhất thời liền đem Đế Thính cho phách bối rối. Trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, Địa Tàng Vương trong lòng thầm kêu không xong. Chợt một loạt Đế Thính phía sau lưng, thân thể mượn lực bay lên, lại không được muốn. Kể từ đó, tránh hợp Sesshomaru tâm ý. Trong bầu trời, không chỗ mượn lực, Sesshomaru nếu là muốn bắt hắn lại, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy Sesshomaru chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người như tên lửa, siêu, một cái liền bắn ra ngoài. Mục tiêu nhắm thẳng vào Địa Tàng Vương. Địa Tàng Vương thấy Sesshomaru nắm chặt thời cơ như vậy thỏa đáng, trong lòng không khỏi cả kinh, thuận tay kéo xuống Phật Châu liền quăng về phía Sesshomaru. Nhưng không ngờ, bị Sesshomaru trực tiếp bắt lại, đem xé nát. Chết đi cho ta. Sesshomaru giữ tợn cười, tay phải chợt đưa tay về phía trước, đồng thời trương khai miệng to như chậu máu. Còn trong nháy mắt, Địa Tàng Vương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệch, xoay người muốn trốn, nhưng là lúc này hắn chính là lực kiệt lúc, như thế nào thoát được, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị Sesshomaru bắt lại, nhét vào trong miệng. Bốn chu an yên tĩnh trở lại, bầu không khí một mảnh quỷ dị. Ngoặc kép, tường ha hà, một đạo đột ngột tiếng cười vang lên. Ở u ám địa phủ, có vẻ thêm mấy phần quỷ dị. Ngay sau đó, cả vùng một mảnh rung động. Ung ung, chợt, đang trung ương mặt đất ầm ầm nổ tung. Chợt mọc lên một cái bãi đá, chú lưu ở giữa không trung. Cái này phút chốc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi đó. Coi như là Sesshomaru mới vừa giết chết Địa Tàng Vương, cũng không có người này dành cho bọn họ uy thế đại. Ngay cả Diêm La Vương, lúc này cũng là yên tâm bên trong đối với Sesshomaru sợ hãi. Ngược lại nhìn về trên thạch đài người nọ, trong con mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trên thạch đài, một tóc tai bù xù nam tử bị trói ở trên thập tự giá. Tứ chi bị xích sắt lao lao khóa lại, toàn thân tản ra một loại ngập trời khí tức tà ác. Ha ha ha, thực sự là, Triệu Tốt, Tốt vừa ra đại hí ha. Nam tử đột nhiên bật cười, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Diêm La Vương, ở ngươi cùng hai tên khốn kiếp kia tằng tịu với nhau lúc, có từng nghĩ tới địa phủ sẽ có hôm nay? Nam tử đột nhiên đem nòng súng đối với hướng về phía Diêm La Vương, để Diêm La Vương có chút không biết làm sao để. Sesshomaru hai mắt khẽ híp một cái. Satan, không sai, là ta. Satan cười lớn một tiếng. Đến đây đi, Sesshomaru, cho ta xem. Địa phủ ở chân ngươi dưới kêu rên tràng cảnh a. Satan không để ý chút nào cùng Diêm La Vương lúc này xấu xí đến mức tận cùng biểu tình. Cười tà nói, chết tiệt, chẳng lẽ các ngươi thực sự đã cho ta sẽ ngồi chờ chết sao? Diêm La Vương thấy mình địa phủ ở nơi này hai người trong mắt của dường như trò đùa. Nói phá hủy liền phá hủy, trong lúc nhất thời không khỏi thẹn quá thành giận đứng lên. Phán quan, quỷ binh ở đâu? Diêm La Vương sắc mặt dữ tợn gào thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.